Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 98, C98, tôi cũng không giấu ngài nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe Trần Thủy Linh vô cùng lo lắng, cả quãng đường đều chạy với vận tốc 100 km/h nữa. Vẻ mặt vừa buồn bã vừa bất an, kết hợp với những lời cô ta nói trước đó, dường như có điều gì đó không ổn. Có chuyện gì thế trợ lý Trần, nói cho tôi biết đi. Sau khi do dự, Sở Phong nhịn không được hỏi. Trần Bách Linh hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước, nói ra sự thật. Vốn dĩ Vân Tổng luôn kêu tôi không được nói cho ngài biết. Nhưng tôi biết ngài có y thuật siêu phàm, chắc chắn ngài cũng đã nghiên cứu về bệnh lý y học. Bây giờ hình ảnh của công ty đã bị tổn hại nghiêm trọng, giá cổ phiếu cũng đang tụt dốc thảm hại. Tôi nghĩ có lẽ ngài có thể giúp được. Tôi cũng không giấu ngài nữa. Sau vài phút kể lại, Sở Phong đã hiểu được đại khái tình huống. Hóa ra chỉ 2 giờ trước, thương hiệu mỹ phẩm chính Tiffany của tập đoàn Vân Thị bị báo là có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Sau khi một số khách hàng bôi lên thì đã bị bỏng nặng khắp cơ thể, thậm chí có người còn phải nhập ICU. Giờ đây, các cơ quan ban ngành đang điều tra tập đoàn Vân Thị, hơn nữa còn tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, khiến hình ảnh của công ty bị tổn hại, giá cổ phiếu sụt giảm, gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Sau khi xác minh, cuối cùng phát hiện ra ngọn nguồn rất có thể là ở nhà cung cấp. Vì lô mẫm mới này của Tiffany sử dụng tình chất rong dược liệu trung y nên tập đoàn Vân Thị đã tới bên cung cấp yêu cầu bọn họ đưa ra lời giải thích. Chỉ cần chứng minh được đó là vấn đề của nhà cung cấp thì tập đoàn có thể nói là mọi sai lầm đều thuộc về bên cung cấp, mà không phải nhận hết mọi trách nhiệm. Theo lời cô nói, có thế bên cung cấp có vấn đề thật. Tuy nhiên, cô nói những nhà cung cấp này đều là khách hàng cũ của tập đoàn Vân Thị. Bọn họ hẳn phải vô cùng chuyên nghiệp trong phương diện dược liệu trung y mới đúng. Làm sao có thể mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, chẳng phải đáng nghỉ lắm sao? Sở Phong đăm chiêu, Trần Thủy Linh gật đầu nói, Vân tiên sinh chỉ cảm thấy kỳ quái, cho nên đã phái người đi thương lượng tới 3 lần. Nhưng đều tốn công vô ích, hoặc cảm thấy khó mà xoay chuyển được thế cục, dứt khoát mặc kệ rồi từ chức, sau đó mất tăm. Nếu không, Vân Tổng cũng sẽ không tự mình đến đó. Nhưng điều thực sự làm tôi lo lắng là những nhà cung cấp đó hình như có thế lực ngầm, hơn nữa còn có rất nhiều người nhà của nạn nhân tại hiện trường. Tôi sợ Vân Tổng không thể tự mình gánh nổi nên muốn ngài đi cùng tôi. Nghe được lời này, Sở Phong càng ngày càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Nhưng chính xác nó nắm ở đâu thì tạm thời hẳn chưa thể nói được, chỉ có thể thể xem hiện trường xong rồi định đoạt sau. Hắn thật sự không hiểu về mỹ phẩm, nhưng nghiên cứu về thành phần. Đặc biệt là liên quan đến dược liệu trung y, hắn có thể giúp ích được. Ừ, dù sao tôi và Vân Tổng cũng là bạn bè, tôi không thể mặc kệ chuyện của cô ấy được. Đúng rồi, mấy người bảo vệ Tiểu Chu đều đi hết rồi sao? Thời điểm mấu chốt thế này, đoàn đội bảo vệ bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đều đã đi rồi, nhưng anh cũng biết thực lực của bọn họ mà. Nếu như xảy ra xung đột, tôi lo lắng bọn họ sẽ không chịu nổi. Có thể nhìn ra. Cô ta không đặc biệt tin tưởng đám người Tiểu Chu. Chẳng qua trước đó Tứ Hợp Viện đã chỉ điểm, Sở Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để kiểm tra phẩm chất của bọn họ, vì thế cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng nghe qua câu 30 năm Đông, 30 năm Hà Tây à, sức chiến đấu của bọn Tiểu Chu có lẽ còn mạnh hơn so với những gì cô nghĩ đó. Cái gì, không sao đâu, cô lái xe tiếp đi, tôi chợp mắt một lát. Hắn không hề lo lắng cách giải quyết chuyện của Vân Thúy Giao. Hơn nữa, trong lòng còn có chút vui sướng đây là buồn ngủ được tặng gối ngủ à. Bản thân còn đang lo lắng không biết đi đâu tìm dược liệu chế thuốc. Kết quả bây giờ Vân Thủy Giao đã ở phố dược liệu luôn rồi. Ngay cả những nguyên liệu thô để làm mỹ phẩm cũng được tìm kiếm ở đó. Có lẽ có thể tìm được dược liệu hắn muốn ở đó. Nửa giờ sau, đã đến nơi. Theo lời giới thiệu của Trần Thủy Linh, phố dược liệu này là chợ buôn bán dược liệu lớn nhất ở Tây Kinh. Bất kể là quan to quý tộc, hay là hạng người gì đi chăng nữa, đều thích tìm tòi bảo bối ở đây. Tóm lại, ở đây chỉ có thứ không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không có thứ không mua được. Đứng dưới cổng vòm, hít một hơi thật sâu, mùi thuốc nồng nặc tựa như rượu ngon trong hầm, người thấy thật sảng khoái. Với thực lực hiện tại của mình, tạm thời chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp thấp như hoạt huyết hoàn với khí thẩm đan. Đối với người tu luyện mà nói, loại đan dược này chỉ là cường hóa nội tạng, mở rộng con đường tu luyện trong cơ thể. Nhưng đối với người phàm, là thần dược kéo dài tuổi thọ, chữa khỏi bệnh tật và xua đuổi tà ma. Ba dược liệu mình căn đều có sẵn ở đây, xem ra chuyến này mình đến đây không uống công rồi. Cách chương.